đừng có chuyện gì cũng đổ cho chúng ta. Dân Sơn là tên phế vật, chết trong tay vạn tộc thì chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao? Tổ Vũ, người quá nực cười, hễ thất bại là lại lấy cớ. Tổ Vũ đột ngột đánh ra một trường khiến ả hộc máu, chiếc giường bị phá nát. Tổ Vũ trừng mắt nhìn ả. Đừng kiêu ngạo với ta, nhớ kỹ, hiện tại người là tù nhân. Tây Vương Phi yên lặng đứng lên, lại hóa ra một chiếc trường giường khác, trầm chọc hắn. Người cũng chỉ có thể phát tiết với ta mà thôi, có vẻ người đang tức giận lắm nhỉ, để tỷ tỷ an ủi người nhé. Tổ Vũ lạnh mặt nhìn chằm chằm ả hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng. Còn có một việc, lúc trước hạ giới đại chiến dung chuyển bất an, tiến chiến hầu muốn xuống đây nhưng lại bị người ngăn cản ở thượng giới, là một nhân tộc, thực lực cực kỳ cường đại, đối phương khá giống với người, nếu vô cùng đều vô cùng thần bí, toàn thân mặc đồ đen, ra tay ngoan độc, có một ít lực lượng quỷ tắc hỗn loạn, chiến lực vô cùng cường hãn. Nghe hắn nói, Tây Vương Phi không có động tĩnh gì, chỉ âm thầm chấn động trong lòng. Nhưng trong không gian này thì Tổ Vũ chính là chúa tể, Tây Vương Phi không thể giấu giếm được hắn. Tổ Vũ nhíu mày. Ta đã hỏi đám người đại chủ vương, bọn họ đều nói là không quen biết, chưa từng thấy, không phải là cường giả nhân tộc quen ở thượng giới. Người cũng từng ở thượng giới, người biết thân phận người nọ không? Thượng giới rất lớn, có lẽ nhân tộc còn che giấu rất nhiều cường giả, sao ta biết hết được? Tề Vương Phi nhếch môi. Vậy mà ngươi lại hỏi ta, thật buồn cười. Tổ Vũ nhắc lại. Bộ dạng đối phương y hệt người khi đến giết Hồng Mông. Tề Vương Phi chảo phúng. Người mặc hắc y ít lắm à? Thật buồn cười. Tổ Vũ gằn giọng. Thái độ của người làm ta muốn lập tức giết người đấy. Nghe thế Tây Vương Phi mới ngồi nghiêm chỉnh lại. Nói vậy, trận đại chiến lúc trước có nhiều điều thú vị lắm có đúng không? Người nọ ngăn cản được tiền chiến hầu, mà thực lực tiền chiến thì không yếu. Không sai, chính vì như thế nên ta mới muốn biết đối phương là ai. Có khả năng tiền chiến có chiến lực thiên vương, vậy đối phương cũng có chiến lực thiên vương. Tổ Vũ trầm ngâm. Có thể là cường giả cùng chi mạch với người hay không? Tây Vương Phi không đáp mà hỏi ngược lại. Vì sao chúng ta phải ngăn cản tiền chiến với các người? Cũng đúng. Tổ Vũ gật đầu. Chính vì như thế nên ta mới nghi hoặc. Nhưng đại đạo của người này rất đặc thù, có chút hỗn loạn. Sau đó ta cho người đi tra xét hỏi thăm, thì phát hiện tiền tộc cũng không biết lai lịch của hắn. Chẳng lẽ thượng giới còn thiên vương nhân tộc tồn tại? Nếu có thể thu phục, bách chiến thoát ra thì có thể ngăn cản được. Tây Vương Phi ra vẻ hùa vào. Vậy người đi thu phục đi. Người cầm miệng. Tổ Vũ tức giận. Ta lo rằng đó là phản đồ của một mạch nhà người. Tây Vương Phi chỉ cười mà không nói. Nếu người cũng không biết, vậy tạm thời bỏ qua đi. Tổ Vũ thở hắt ra. Chuyện cuối cùng, ta đã ép hỏi ra vị trí thông đạo thượng giới. Ta muốn phái người lên đó xem có thể đi theo ta hay không, đồng thời tìm hiểu thế cục thượng giới. Người của định quân hầu đã ước định với ta, có thể đến Hỗn Độ Sơn hội đàm. Mà đại chủ vừa nói Hỗn Độ Sơn có rất nhiều cổ thú, vô cùng nguy hiểm. Ta lo rằng định quân hầu muốn hãm hại ta. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Dù ta không đi thì cũng sẽ phái cường giả đỉnh cấp đến xem. Ta lo rằng sẽ xảy ra vấn đề. Dứt lời, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh khốc. Cho nên ta tự hỏi mãi, muốn định ngày hẹn tất cả cường giả nhân tộc thượng giới còn sót lại, gặp mặt ở Hỗn Độ Sơn. Ta muốn phát động cổ thú triều, một lưới bắt hết bọn họ. Sau mặt Tây Vương Phi khẽ biến, Tổ Vũ nói. Nhưng ta cần người trợ giúp. Người biết đại trận che chắn. Ta muốn phái Đại Tần Vương đi lên. Bất quá lẽ sợ ông ấy bị giết, cho nên dùng đại trận của người có lẽ sẽ giúp ông ấy tránh được thú triều. Tề Vương Phi bình thản ngắt lời. Đám cổ thú đó không phải muốn là có thể khống chế. Người cho rằng không ai nghĩ tới việc dẫn động thú triều đối phó địch nhân nữa. Thường thì chính bọn họ đã chết trước đấy. Tổ Vũ cười lạnh. Người cho rằng ta là cái ngu ngốc à? Ta đương nhiên biết. Nhưng Đại Tần Vương kế thừa đại đạo hoàn thiên thú, có thể nói rằng là đồng loại với cổ thú. Theo ta được biết, cùng là cổ thú thì sẽ có chút liên hệ. Ta muốn cho Đại Tần Vương thử xem. Có lẽ có thể dẫn động. Không được thì thi thể hoàng thiên thú vẫn còn ở trên tay ta. Ta giao thi thể cho Đại Tần Vương tự bạo nó. Người nói xem, vậy có thể dẫn ra cổ thú hay không? Lần này, Tây Vương Phi thật sự biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. À bật cười. Người thật điên cuồng, thật ác độc. Vậy mà người lại muốn hại chết nhân tộc thượng giới. Người còn ác độc hơn cả chúng ta. Tổ Vũ, người nói chúng ta không phải thứ gì tốt, nhưng ta cảm thấy người mới không phải là người tốt. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Vô độc bất triệu phù, nếu không ủng hộ ta thì để bọn họ lại cho ta thêm phiền à? Còn nữa, Ta không cần ngươi đánh giá ta. Ta chỉ muốn hỏi đại trận che chắn có thể che giấu bản thân, không cho cổ thú phát hiện hay không? Tây Vương Phi cười nhạo. Sao có thể? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cho nên kế hoạch của ngươi chắc chắn không có khả năng thành công. Tô Vũ nhíu mày. Thật sự là không thể sao? Lần trước chúng ta giao thủ gần như không có bất cứ khí tức nào truyền ra. Thôi, ngươi giao đại trận cho ta. Ta để ngươi nghiên cứu. Mặc kệ có được hay không, cứ phải thử xem mới biết được. Đối với người mà nói thì chuyện này không có bất cứ tổn thất gì. Không phải các người hy vọng nhân tộc bị diệt sạch sao? Giờ ta diệt hết nhân tộc thợ giới đây. Tề Vương Phi bình thản đáp. Ta sẽ không giao cho người. Tổ Vũ, đại trận đó chính là bí mật bất truyền của mạch chúng ta. Người đừng có vọng tưởng. Tổ Vũ nói. Một đạo trận pháp mà thôi. Chỉ có hiệu quả trẻ lớp khí tức, không có lực sát thương. Người dạy cho chúng ta diệt nhân tộc thợ giới. Vậy không phù hợp tâm ý các người sao? Hay là trong đám người định quần hầu có người của các người? Người không muốn ta giết bọn họ sao? Tề Vương Phi không nói cũng không giải thích. Dù sao, ả cũng sẽ không cho. Không thể cho. Nếu không có lẽ kẻ điên Tổ Vũ này sẽ thật sự phái người đến Hỗn Độn Sơn tạo thú triều. Tuy rằng khả năng này không lớn nhưng dựa theo cách nói của Tổ Vũ, hắn có thi thể hoàng thiên thú. Lần trước quả thật Đại Tần Vương đã dùng hoàng thiên thú đạo, mà hoàng thiên thú cũng là cổ thú. Nếu thi thể nó nổ tung thì có khiến cho Hỗn Độn Sơn dùng chuyển không? Khó mà nói trước. Bất quá một khi thật sự dùng chuyển, vậy sẽ rất phiền toái. Cho nên điều duy nhất Tây Vương Phi có thể làm chính là không cho Tổ Vũ trận pháp. Tổ Vũ sẽ luyến tiếc để Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương ủng hộ hắn đi chết. Như vậy thì có thể tránh cho tất cả chuyện không hay xảy ra. Tổ Vũ đột ngột tóm cổ ả siết chặt tới nỗi và lên thanh âm răng rắc, tức giận quát. Ngu xuẩn! Diệt nhân tộc thợ giới đối với một mạch của ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là một đạo trận pháp mà thôi. Vì sao không cho? Tây Vương Phi ho ra máu, thái độ kiên quyết. Tổ huấn, trận pháp không thể chuyển ra ngoài. Người giết ta cũng vô dụng. Khốn kiếp! Tổ Vũ vô cùng phẫn nộ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Dù ngươi không cho thì cũng không sao. Đại trận che chắn khí tức không phải chỉ có một loại này. Tề Vương Phi ho khủ khủ. Ngươi đừng si tầm vọng tưởng. Không có khả năng thành công. Lực lượng đại đạo trong Hỗn Độn Sơn không giống vạn giới. Trận pháp vạn giới tới đó thì sẽ mất đi hiệu quả. Ngươi khai thiên môn chỉ là đang không ở thượng giới mà thôi. Nếu ở đó thì ngươi sẽ phát hiện lực lượng quỷ tắc bị áp chế. Ngươi đừng có nghĩ lung tung nữa. À nói, dưới trướng ngươi vốn không có nhiều chiến lực hợp đạo. Nếu chôn vùi Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương, sớm hay muộn người cũng sẽ chết. Người chết thì không sao, nhưng ta không muốn chôn cùng người. Khuyên người một câu, từ bỏ ý tưởng này đi. Huống chi, nếu diệt nhân tập thượng giới khiến bọn họ chết sạch, thì khi thượng giới mở ra, người sẽ không còn chút cơ hội dãy dụa nào đâu. Tề Vương Phi cười thầm thúy. Nếu người có thể phái người lên thượng giới, vậy còn không bằng nghĩ cách thu phục bọn họ. Hiện tại bách chiến còn chưa giải phóng. Không phải sao? Đấy cũng là cơ hội của người đấy. Tổ Vũ nhíu mày nhìn ả. Tề Vương Phi thuyết phục. Tổ Vũ đứng suốt ngày chỉ nghĩ tới giết chóc. Nếu ta không bị người bắt được, ta cũng hy vọng người ra tay, tự đi tìm chết. Nhưng hiện tại ta hy vọng người có thể sống sót. Nếu không chính ta cũng sẽ xui xẻo. Tổ Vũ cười lạnh. Mê hoặc ta sao? Cút đi. Dứt lời thân ảnh hắn liền tiêu tán. Tề Vương Phi chờ hắn rời đi. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Tổ Vũ là tên điên, không ngờ hắn lại muốn đến Hỗn Độn Sơn bạo động thú triều. Thi thể hoàn thiên thú có thể làm được không? À, không dám xác định. Cho lòng Tây Vương Phi có chút ngừng trọng. Hiển nhiên Tổ Vũ có ý đồ với Hỗn Độn Sơn, hy vọng gia họa ấy sớm từ bỏ tâm tư này mới tốt. Hết phần 1.